Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263, Kim sư tử hải tặc Vương Mộng. Canh 3, Kim sư tử băng hải tặc cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu rốt cục ảnh hưởng đến nơi đây. Kim sư tử băng hải tặc tổng thể mà nói vẫn là chiếm giữ rồi ưu thế. Một cái ở trên trời, một cái trên mặt đất, ngoại trừ một cái Marco ngoại. Những người khác muốn công kích bầu trời băng hải tặc độ khó không nhỏ. Mà kim sư tử người bên kia lại có thể trên không trung không ngừng bỏ lại đạn pháo. Bọn họ cũng không muốn cùng băng hải tặc dâu trắng tiêu hao nhiều lắm. Băng hải tặc dâu trắng đã không có dâu trắng. Thực lực vẫn là hết sức cường. Này thuyền hải tặc trưởng đều bị bọn họ phân tán đi ra ngoài. Hiện tại kim sư tử băng hải tặc chiến đấu chỉ có một con thuyền băng hải tặc dâu trắng Moby Dick. Hỗn đản kim sư tử. Dựa vào Marco một người có thể chống đỡ hắn. Nhất định phải tìm được một cái đảo dừng lại. Kim sư tử cái nào đồ tạp chủng. Quân lộn giống chỉ có sẽ chọn cùng chúng ta giao thủ. Cắt đứt một cánh tay Zozu nhìn chằm chằm không trung nói rằng. Trên không trung, có hơn 20 chiến thuyền thuyền hải tặc trôi. Nhưng mà cũng có hai người trên không trung không ngừng giao thủ. Hai người này không là người khác. Là kim sư tử cùng Marco. Sở hữu bay đi năng lực người cũng liền hai người bọn họ. Vì ngăn cản Marco phá hư hạm đội của hắn, kim sư tử chỉ có thể tự xuất thủ cùng khoa vướng víu. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, mà trên bầu trời hơn 20 chiến thuyền quân hạm còn đang không ngừng dụng pháo đạn dưới sự công. Kích mặt Moby Dick, nhưng mà đối mặt rơi xuống đạn pháo. Băng hải tặc dâu trắng những người đó cũng không phải là mua nước tương. Dễ như trở bàn tay đã đem ngoài ngăn trở. Băng hải tặc dâu trắng rất tức giận. Bởi vì kim sư tử băng hải tặc đột nhiên bội bạc. Đạo đưa bọn họ thuyền hải tặc mới có loại tình huống này. Kim sư tử là một người có dã tâm. Bằng không hắn cũng sẽ không đem chính mình ẩn núp. Ước chừng ẩn tàng rồi hơn 20 năm. Chính là vì đợi giờ khắc này. Kim sư tử vốn là muốn đi hủy diệt Đông Hải. Mang theo bị ích cuồng bạo sau động vật. Nhưng mà biết được dâu trắng chết phía sau. Kim sư tử đưa mắt nhìn thẳng Grand Line. Đồng thời hắn cũng muốn có được nữ nhân bí bảo. Hắn biết đạo hải tặc vương rồi Roger nắm trong tay cổ đại binh khí hạ lạc. Mà Roger nói qua. Hắn đem tất cả đều đặt ở nơi nào. So xé nhích động vật. Kim sư tử bây giờ là đối với cổ đại khí giới cảm thấy hứng thú. Đối với Roger lưu lại đồ đạc cảm thấy hứng thú. Hắn rất sinh khí. Bởi vì dâu trắng cũng biết nữ nhân bí bảo tồn tại. Hiển nhiên là muốn nói cho hắn biết. Roger cũng không có tự nói với mình. Mà là nói cho dâu trắng. Cái này rõ ràng cho thấy khinh thường hắn kim sư tử. Cho nên kim sư tử mới có thể trở về đến Grand Line. Bắt đầu mời chào thủ hạ. Chuẩn bị lại cái này Đông Sơn tái khởi. Muốn ở Grand Line đánh hạ mình một phen trụ cột. Kim sư tử ý tưởng rất đúng. Đã không có dâu đen phía sau. Kim sư tử muốn mưu đoạt dâu trắng địa bàn là vô cùng dễ dàng. Hư giữ ủy xà cùng băng hải tặc dâu trắng hợp tác. Ở sau lưng cắm băng hải tặc dâu trắng một đao. Dùng thế lôi đình. Xét đánh không kịp bưng tay diệt rớt băng hải tặc dâu trắng mười mấy người thuộc hạ băng hải tặc. Hiện tại ở những người khác căn bản không kịp cứu viện. Kim sư tử băng hải tặc đã truy sát băng hải tặc dâu trắng trọn hai ngày rồi. Ngoại trừ một cái Marco, những người khác kim sư tử tuy là kiêng kỵ, nhưng là ưu thế của hắn rất lớn. Hiện tại ngay cả băng hải tặc dâu trắng nhân cũng không biết. Kim sư tử còn có một tọa Neville O'Mai đảo trên không trung trôi. Cũng không có bị phát hiện. Đó mới là kim sư tử tay. Mà băng hải tặc dâu trắng giới trị lợi dụng đã không có. Kim sư tử hợp nhất hay sao? Vậy chỉ có thể đem hủy diệt. Bằng không kim băng hải tặc dâu trắng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Thêm nữa, trong khoảng thời gian này hải quân nội bộ biến động. Hải quân bản bộ đem binh lực co rút lại. Thế hệ trước tướng lĩnh về hưu, tân một đời tướng lĩnh trên một người đi kế thừa nguyên soái chức vị. Mà Kuzan trốn đi, Roy bị cách ly, có thể nói là cho hải tặc thiên đại cơ hội phát triển. các nơi trên thế giới đều ở đây hỗn loạn. Hải quân bản bộ quá trưng binh kế hoạch thi triển ra. Đã có không ít người tuyển trạch thêm giờ hải quân ở giữa. Một ít nổi danh thợ săn hải tặc đã cùng hải quân tương đối cảm thấy hứng thú. Dù sao thợ săn hải tặc chỉ là đơn đả độc đấu. Nguy hiểm là tồn tại. Còn không bằng trở thành hải quân tốt. Ít nhất, có quyền thế. Hơn nữa đối với thực lực của chính mình tự tin mà nói. Còn có thể đạt được đại tướng chức vụ. Có thể nói hải quân cái này như thế trưng binh không khỏi đang hấp dẫn người. Khả năng trong khoảng thời gian ngắn còn không có nhanh như vậy kết thúc. Moby Dick phía trên dâu trắng thành viên đã đợi không nổi. Bọn họ rốt cục thấy được đảo. Chỉ cần lên đảo, bọn họ liền có thể ở trên đất bằng cùng Kim Sư Tử băng hải tặc buông tay ra chiến đấu. Kim Sư Tử Fuwa Nomi Fruit tuy là rất mạnh. Nhưng đã đến trên đất bằng. Đó cũng không có rồi bầu trời ưu thế. Đến lúc đó đau thật thương thật chiến đấu. Ai chết ai sống còn khó nói. Roy trung tướng đã phát hiện băng hải tặc dâu trắng cùng Kim Sư Tử băng hải tặc rồi. Quốc vương William vội vã đến tìm Roy. Trong khoảng thời gian này Roy đến cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Hết thảy tin tức đều bị phong tỏa. Ngoại trừ số ít phụ trách nghênh tiếp Roy nhân ngoại. Này thông thường dân chúng cũng không biết hải quân viện quân rốt cuộc là ai tới. Bọn họ chỉ biết là hải quân tới một con thuyền quân hạm William biết chiến đấu sớm muộn hội lan. Đến gần nơi đây, cho nên hắn đã bên trong thành phố cư dân đều rời đi. May mắn cái này quốc gia diện tích cũng đủ lớn. Ít nhất, cũng muốn so với một cái Dressrosa còn muốn đi gấp mấy lần. Phiền phức William quốc vương mang người rút lui trước Lia. Bên này tất cả ta giải quyết. Roy trông thấy trên bầu trời từng bước phiêu di chuyển tới được thuyền hải tặc nói rằng. Tốt, William cao hứng gật đầu nói. Hắn ước gì Roy nói như vậy. Chỉ cần hải quân xuất thủ, cũng không cần lãng phí hắn một điểm quốc gia tài nguyên. Như vậy cớ sao mà không làm ni. Huống lúc này đây đến người là Roy. Roy thực lực là người của toàn thế giới đều biết. Đây chính là có thể ngạnh kháng tứ hoàng nhân. Kim Sư Tử thực lực tuy là cường, nhưng là hắn niên kỷ thực sự không nhỏ. Đã sĩ hơn 10 tuổi, còn có thể có bao nhiêu thực lực. Liền trạng thái mà nói, hắn có thể là tứ hoàng ở giữa yếu nhất một cái. Bất quá Kim Sư Tử thực lực tổng hợp cũng không yếu. Đáng tiếc bây giờ cùng băng hải tặc dâu trắng lật hiểm. Đã không có băng hải tặc dâu trắng. Một ngày những thứ khác tứ hoàng đối với hắn khởi xướng tiến công. Sợ rằng Kim Sư Tử ngày lành sẽ kết thúc. Hơn nữa Kim Sư Tử muốn trở thành tứ hoàng lời nói. Ở Grand Line bên trong, có hai khối mọi người đều biết dấu hiệu dọc đường lịch sử chính văn hạ lạc. Theo thứ tự là ở Kaido cùng Big Mom trong tay. Vì sao Kaido vẫn muốn công kích nước Wano? Thuyết phục. Cũng là bởi vì quang lại bộ tộc là đã từng chế tạo lịch sử chính văn gia tộc. Cũng biết lịch sử chính văn văn tự phiên dịch. Dù sao ở băng hải tặc bách thú ở giữa. Nhưng là có một vị dô người đi ra ngoài. Hơn nữa thực lực vô cùng cường thực. Chúng ta có thể chen vào hạng 2 được hay không đều nhờ các vị hỗ trợ. Làm ơn quang mạnh phiếu phiếu A các lão đại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.